Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên nữ Xích Hà thi triển công pháp, đôi mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ, mê hoặc những cảnh sát xung quanh, khiến họ rơi vào trạng thái bị khống chế. Một số người thậm chí đã giơ súng, chĩa thẳng vào đồng đội của mình. Nhưng điều khiến cô ta ngạc nhiên chính là phản ứng của họ. Một vài người chỉ tỏ ra bối rối, cánh tay cầm S, U, N, G hơi run lên rồi dần hạ xuống. Hoàn toàn không xảy ra cảnh tự tàn sát lẫn nhau như cô ta mong đợi. Chuyện gì vậy? Tiên nữ Xích Hà nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét qua những người xung quanh. Không đợi cô ta suy nghĩ thêm, một giọng nói vang lên. Đi! Tiên nữ Xích Hà giật mình, theo bản năng quay đầu lại. Một luồng sáng rực lao thẳng về phía cô ta như một ngọn lửa bùng cháy. Là phù chú. Tiên nữ Xích Hà kinh ngạc. Cô ta không hề để oanh oanh vào mắt, nhưng lúc này lại nhận ra nguy hiểm đang cận kề. Bùa lửa xé gió lao tới. Cô ta vội vàng né sang một bên. Dù đã nhanh chóng tránh đi, nhưng ngọn lửa vẫn sượt qua má cô ta, phát ra một tiếng nổ. Bùm! Chói tai, những tia lửa nhỏ bé, á, n tung tóe, rơi xuống tóc và quần áo, làm bốc lên một mùi khét lẹt. Tiên nữ Xích Hà cảm thấy một cơn đau rát trên má. Cô ta lập tức giơ tay kết ấn, vận dụng linh lực dập tắt ngọn lửa trên người. Dù vậy, tóc cô ta đã cháy xém một phần, gương mặt cũng có một vết bỏng nhẹ. Chưa bao giờ cô ta rơi vào tình cảnh thảm hại như thế này. Cô ta nghiến răng, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng và phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào oanh oanh. Cô là ai? Tiên nữ Xích Hà không thể tin được. Một đứa con gái trông chỉ khoảng 16, 17 tuổi lại có thể sử dụng phù chú một cách thuần thục như vậy. Nếu là người bình thường, chắc chắn không thể nào điều khiển được bùa chú mạnh mẽ như thế. Nhưng nếu là người có tu vi cao hơn cô ta, điều đó cũng quá khó tin. Chẳng lẽ con nhóc này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài? Oanh oanh không để tâm đến ánh mắt dò xét của tiên nữ Xích Hà. Cô quay sang nói với Lạc Côn. Đội trưởng Lạc, các ông mau lui ra, để tôi đối phó với cô ta. Lạc Côn không do dự, lập tức lùi lại. Những cảnh sát khác cũng nhanh chóng tỉnh táo hơn sau khi thoát khỏi ảnh hưởng của tiên nữ Xích Hà. Nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi, khi suýt chút nữa họ đã bị điều khiển tư tưởng, thậm chí có ý định tha cho tà tu này, ai ấy đều cảm thấy vừa sợ hãi vừa xấu hổ. Oanh oanh bình tĩnh nói, các anh đừng nghĩ nhiều, bị ảnh hưởng tư tưởng là chuyện bình thường. Công pháp của cô ta mang tà tính, có thể tác động trực tiếp đến suy nghĩ của người khác. Cách chương